Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, Tế Binh. Kháo Sơn Tông Dương Minh Hoa đối Trình Thanh Hàn tận lực làm khó dễ. Theo lấy Quý Thu Lương cùng Lý Tinh Bạch trước sau nhúng tay mà kết thúc. Bởi vì Quý Thu Lương hung hãn xuất thủ, còn có thân phận của hắn. Sau đó Trình Thanh Hàn tiếp đãi tông môn tân khách không còn dám làm khó dễ. Ban đêm hôm ấy, Trình Thanh Hàn cùng Quý Thu Lương bận đến rất khuya. Làm Trình Thanh Hàn trở lại tông môn phủ đệ thời điểm, thậm chí biết được Mộ Hàm Hương thẳng thắn tối hôm đó đều ở tại Lưu Ly Tông. Ngày hôm sau Đông Phương lộ ra ngân bạch sắc thời điểm, Trình Thanh Hàn cưỡi liệt diễm liền thẳng đến Lưu Ly Tông. Dựa theo tế binh nước chảy, hôm nay mặt trời mới lên ở hướng đông thời khắc, chính là tế binh bắt đầu lúc, chạy tới Lưu Ly Tông. Toàn bộ Lưu Ly Tông tông môn bên ngoài cái kia bên trong tồn tại phóng khoáng dòng sông trên quảng trường, rậm rạp thêm chỉnh tề ngồi xếp bằng lấy trên vạn người. Những người này đều là đại dư quốc toàn quốc các nơi các đại tông môn tông chủ hoặc là trưởng lão. Tại đây những người này tiền phương, Mộ Hàm Hương đầu đội kim sắc lưu ly quan, người khoác hắc giáp, hai tay dâng một cái hộp ngọc, đứng ở hai cái 4 tuổi tả hữu một nam một nữ hai cái hài đồng trước. Hai cái hài đồng người mặc trắng thuần, hai cặp quá con mắt đều là mờ mịt cùng thần tình khẩn trương. Đứng ở một tòa theo chân bọn họ thân cao không sai biệt lắm lư hương trước. Tại Mộ Hàm Hương phía sau, hơn vạn từng cái tông môn nội môn đệ tử thần tình trang nghiêm. Từng cái ánh mắt lại dị thường nóng rực. Theo lấy mặt trời mới lên ở hướng đông, từng tiếng thùng thùng tiếng trống vang vọng toàn bộ Lưu Ly Tông. Tiếng trống liên tục gõ 81 lần. Đón lấy, bầu trời truyền đến một lão nhân hùng hồn trầm thấp tiếng hô nói: Vạn binh nghênh tổ. Mộ Hàm Hương phía sau, hơn vạn từng cái tông môn nội môn đệ tử nhất tề rút ra bọn hắn bên hông bội kiếm. Ngâm, chỉnh tề kiếm minh xông thẳng lên trời, giống như là muốn đánh nát mây xanh. 3 cái hô hấp về sau, lão nhân thanh âm lại nói: Tông chủ mở tổ. Toàn bộ quảng trường an tĩnh không có một tia âm thanh. Mộ Hàm Hương hai tay đem hộp ngọc giơ qua đỉnh đầu, từng bước một hướng phía hai cái hài đồng phương hướng đi tới. Bầu trời quảng trường vọng lại lấy nàng cái kia kiên định mạnh mẽ tiếng bước chân. Còn có hắc giáp giáp phiến đụng vào nhau phát sinh tiếng leng keng. Đi tới hai cái hài đồng trước, Mộ Hàm Hương một chân quỳ xuống. Lão nhân thanh âm nói: Kim đồng ngọc nữ gặp tổ. Hai cái hài đồng vươn tay, một người một mặt từ Mộ Hàm Hương trong tay tiếp nhận hộp ngọc. Đón lấy, chỉ thấy bọn hắn đem hộp ngọc cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Bên trong là một thanh cổ xưa chìa khóa. Hai người một người đang cầm chìa khóa một mặt, đem chìa khóa đặt ở phía trên lư hương. Thiên địa ở giữa đột nhiên một hồi lay động. Hai cái hài đồng ôm chặt lấy lư hương một cước mới đứng vững. Chỉ chốc lát sau, quảng trường chính giữa phóng khoáng dòng sông một bên, đột nhiên nứt ra một cái hồi chữ hình khe hở. Lòng sông chậm rãi mọc lên, vô số nước sông trút xuống, dọc theo khe hở dưới vào. Tại gần 30 cái hô hấp sau đó, lòng sông thượng nước sông diệt hết, lộ ra bên trong cắm vô số vũ khí. Tại đây chút như rừng vũ khí trung ương nhất, cả người phi duệ giáp trung niên nam tử điêu khắc hai tay dâng một thanh kim sắc dương cung. Khom lưng bên trên, mơ hồ có thể thấy được thất thải quang mang bắt đầu khởi động. Huyễn ảnh, dương cung vừa xuất hiện, toàn bộ quảng trường nhất thời ồn ào náo động đứng lên. Cơ hồ là tất cả mọi người đều mắt lộ tinh quang. Riêng là Mộ Hàm Hương phía sau những cái kia các đại tông môn nội môn đệ tử, từng cái nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức đi lên đem cung đoạt lại. Mộ Hàm Hương đứng lên, xoay người, băng lãnh trên mặt không có chút nào thần tình. Một đôi mắt đẹp lạnh lùng quét nhìn toàn bộ quảng trường. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Bản võ thần có tất phải ở chỗ này tuyên bố một chút tế binh quy tắc. Muốn nỗ lực nhường huyễn ảnh nhận chủ đệ tử. Đứng ở bản võ thần trước người đến, các ngươi không được tham gia hắn vũ khí lựa chọn. Mộ Hàm Hương ánh mắt từ các đại tông môn nội môn đệ tử trên người đảo qua. Các đại tông môn đệ tử nhất thời nhao nhao thu liễm bọn hắn cái kia không dằn nổi thần tình. Rốt cục, Mộ Hàm Hương ánh mắt rơi vào huyễn ảnh bên trên. Nói, tế binh bắt đầu. Theo lấy Mộ Hàm Hương một tuyên bố. Hơn vạn các đại tông môn nội môn đệ tử nhất tề ngồi xếp bằng xuống. Mỗi người đều nhắm mắt trầm tư. Những thứ này hơn vạn đệ tử bên trong. Chỉ có hàng trăm người giống như hạc giữa bầy gà đồng dạng tồn tại. Cái này hàng trăm người. Cơ hồ là cùng một màu võ tông tu vi. Bọn hắn lẫn nhau quét nhìn liếc mắt đối phương. Sau đó hướng phía Mộ Hàm Hương đi tới. Đột nhiên, dòng sông bên các đại tông môn tông chủ và trưởng lão đều hướng một cái phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy bọn hắn ánh mắt tụ vào chỗ. Một cái hạ cấp võ sư đường hoàng đứng ở Mộ Hàm Hương bên người. Hạ cấp võ sư, tông môn nào? Mặc dù tế binh điểm mấu chốt là hạ cấp võ sư nội môn đệ tử. Ai có thể hội chân chính phái võ sư nội môn đệ tử đi ra? Vẫn là vừa mới đạt được hạ cấp võ sư con đường này. Chưa thấy qua, các đại tông môn nội môn đệ tử ta đều có chút ấn tượng. Người này ta một chút ấn tượng cũng không có. Có điểm để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Phái ra loại tu vi này nội môn đệ tử đến. Không sợ ném tông môn khuôn mặt sao? Cũng không phải. Lão phu cảm thấy phái ra cái này đệ tử tông môn dị thường thông minh. Hắn không hề giống tông môn khác đệ tử một dạng lựa chọn hắn vũ khí. Cứ như vậy, hắn liền sẽ không có lựa chọn vũ khí thất bại khả năng. Mà hắn lại lựa chọn huyễn ảnh. Dạng này cho dù thất bại, cũng không có cái gì để cho người ta chỉ trích địa phương. Huyễn ảnh là cung võ thần anh hùng vũ khí. Hôm nay những lựa chọn này huyễn ảnh đệ tử, coi như toàn bộ thất bại cũng là bình thường. Trình Thanh Hàn hiện tại cảm giác toàn thân không thoải mái. Bao lâu, hắn đã không có dạng này trở thành tầm mắt mọi người tiêu điểm. Nghe xa xa truyền đến tiếng ông ông, hơn nữa đều tại nghị luận chính mình. Cho dù hắn đã sớm đem ra mặt luyện được so ra châu còn dày hơn. Giờ khắc này cũng có chút không nhịn được. Ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua bên người Mộ Hàm Hương. Trình Thanh Hàn thấp giọng nói. Tông chủ a, ta vì ngươi làm bao lớn hy sinh. Nhớ kỹ chúng ta đổ ước. Đợi chút nữa ta thắng. Ngươi không thể xấu lắm. Mộ Hàm Hương liền nhìn cũng không nhìn Trình Thanh Hàn liếc mắt. Cách đó không xa. Viên Hoa Thanh ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem Trình Thanh Hàn. Nhưng mà, làm ánh mắt nhìn về phía Mộ Hàm Hương lúc, hắn ánh mắt lại trở nên cuồng nhiệt mà mê ly lên. Chính mình yêu quý nữ thần quả nhiên là xinh đẹp nhất. Riêng là cái này một thân hắc giáp, nhường trong lòng hắn nhịn không được tình cảm mãnh liệt dâng trào. Nghĩ chính mình nữ thần bị bên người nàng nam tử làm bẩn. Nghĩ ngày đó Mộ Hàm Hương đối hắn nói chuyện nhiều. Viên Hoa Thanh song quyền bóp khanh khách rung động. Hôm nay, ở chỗ này, hắn nhất định muốn đem huyễn ảnh bỏ vào trong túi. Huyễn ảnh là Mộ Hàm Hương sư phụ vũ khí thành danh. Chỉ cần đạt được nó, chính mình không chỉ kế thừa cung võ thần di chí, tất phải có thể được Mộ Hàm Hương yêu ái. Hàm Hương, chờ lấy ta, Viên Hoa Thanh nói thầm, chỉ có ta mới có thể xứng với ngươi. Mộ Hàm Hương tuyên bố tế binh sau khi bắt đầu không đến nửa nén hương thời gian. Lòng sông binh trong rừng rốt cục xuất hiện động tĩnh. Theo lấy một tiếng, vù vù tiếng vang. Một thanh dương cung từ lòng sông thượng bay lên. Rơi vào một người đàn ông trước người. Nam tử mạnh mẽ mở mắt ra con ngươi. Hai tay nắm dương cung. Con mắt lóe ra điên cuồng chi ý. Đứng lên, liên tục thử dương cung dây. Tại tên nam tử này sau đó, ba cây vũ khí cũng từ lòng sông thượng bay lên, phân biệt hướng về ba gã đệ tử. Tại ba cây vũ khí bay lên sau đó, càng ngày càng nhiều vũ khí bay lên. Trong lúc nhất thời, lòng sông bầu trời như là lưu tinh trụy địa, mà, đồng dạng, nhưng mà, từ đầu đến cuối, dòng sông bên từng cái tông môn tông chủ và trưởng lão đều không có phản ứng đặc biệt gì. Nhiều nhất là gặp tông môn của mình nội môn đệ tử đạt được vũ khí. Hướng bọn họ gật đầu. Thái dương dần dần từ đông phương chuyển qua trời xanh chi hạ ngay chính giữa. lòng sông thượng đã rất khó gặp lại vũ khí bay lên tràng cảnh. Một mực đứng yên không động Mộ Hàm Hương lúc này mới đối đứng ở bên người nàng trên trăm cái đệ tử. Nói, xếp thành một hàng, tiến lên Dương Cung, mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Trên trăm cái đệ tử nhanh chóng xếp một đường. Toàn bộ quảng trường lần nữa an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm lòng sông trung ương nhất điêu khắc thượng cái kia thanh. Huyễn ảnh tiến lên. Cái chuôi này anh hùng vũ khí. Cuối cùng hội rơi vào trong tay ai? Rốt cuộc phải công bố. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.